tiện chừng tiện nguyện sinh liên, chương 34, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi xuống lầu đến, chỉ thấy hầu bàn đang cùng một bàn khác khách mời mặt mày hớn hở lại hết sức hạ thấp giọng địa nói gì đó, nhìn thấy hai người, lập tức vung một cái khăn mặt liền tới đón. Hai vị công tử thức dậy sớm a, ăn chút gì cái gì? Ngụy Vô Tiện thuận miệng cùng hắn vời đến hai câu, ngồi xuống liền hỏi. Tiểu nhị ca vừa đang nói cái gì? Trong thành lại làm sao sao? Hầu bàn vừa nói một nửa bị cắt đứt, lúc này bị Ngụy Vô Tiện vừa hỏi, nhất thời tinh thần tỉnh táo, một bên nhanh nhẹn địa cho hai người lau bàn châm trà, một bên cố bố mê hoặc nói. Hai vị công tử còn không biết, Ngụy Vô Tiện cười nói, ngươi đúng là nói một chút chuyện gì? Hầu bàn nhẹ giọng lại nói, Chu gia gặp tặc rồi. Sáng sớm hôm nay liền nháo đằng hồi lâu, tuy rằng nhà bọn họ chủ hạ lệnh không cho lộ ra, có thể này quăng lại há lại là vật tầm thường. Ngầm đều truyền khắp rồi. Ngụy Vô Tiện lặp lại, Chu gia, hầu bàn nói, đúng vậy à, ngài quý nhân hay quên, chính là ngày hôm trước ta còn cùng ngài để cái kia Lạc Xuyên Chu thị. Là chúng ta Lạc Xuyên đại tiên môn, nhà bọn họ này đều là gì đó cơ quan tầng tầng kết giới phép thuật một đạo tiếp theo một đạo, này đều có thể làm mất đi đồ vật, có thể tưởng tượng này tạc cỡ nào lợi hại. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút quái lạ. Giang Trừng ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên uống một hớp. Hầu bàn nhìn một chút hai người nói, hai vị công tử không tin, Ngụy Vô Tiện vội hỏi, tin, e sợ cho một chữ, không, người này sẽ cùng bọn họ nói cái trước canh giờ Chu gia. Công tích vĩ đại, Giang Trừng đột nhiên nói, theo tiểu ca ngươi nói, tuần này nhà cũng là phú quý chi trạch làm mất đi món đồ gì cho tới lớn như vậy tờ cờ trống. Điếm tiểu nhị kia lắc đầu nói. Phú quý chi từ làm sao có thể hình dung Chu thị loại này tiên môn, ở trong đó gì đó mọi thứ đều là pháp bảo. Chúng ta người bình thường có một dạng liền có thể phi thiên độn địa, được lợi bất tận rồi. Tối hôm qua quang vật này càng không phải là phàm phẩm, nghe nói là tứ đại tiên môn bên trong quý nhân tặng cho. Không đợi Ngụy Vô Tiện hỏi, tiểu nhị liền lại xua tay tiếp tục nói. Chu thị ngài hai vị cũng không biết, nói vậy cũng chưa từng nghe tới trên đời tứ đại tiên môn tên gọi. Này tứ đại tiên môn chính là Kim, Lam, Giang, Nhiếp tứ đại gia, trên đời bao nhiêu tu tiên người này đối với lần này đổ xô tới, nếu như có thể bái tiến vào này tứ gia mặc cho một môn dưới, cơ bản cũng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Ạch, lợi hại như vậy, Ngụy Vô Tiện suýt nữa nhịn không được cười, bận bịu cúi đầu uống nước che giấu. Giang Trừng càng là một mặt phức tạp khôn kể, điếm tiểu nhị kia còn đang thao thao bất tuyệt. Không phải là, nhớ lúc đầu cha mẹ ta gọi ta tu tập phép thuật còn từng bị đi ngang qua Vân Mộng Giang thị tu sĩ nhìn chúng, làm sao? Phốc, khụ khụ khạc, Ngụy Vô Tiện lần này thật nhịn không nổi, một cái sặc nước tiến vào cuống họng, nắm bắt chân của mình đến nửa ngày mới nhịn được cười lớn kích động. Giang Trừng một mặt nghe không vô, sau một khắc liền muốn phẩy tay áo bỏ đi nhưng cường tự nhẫn nại biểu hiện. Điếm tiểu nhị kia sợ hết hồn, bận bịu lại cho Ngụy Vô Tiện tục chén trà nơi tay một bên. Công tử không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện vung vung tay, xoa xoa trên người nước, đẩy cái ghế cho tiểu nhị kia, lại giơ tay cho hắn rót chén trà phóng tới trước mặt. Tiểu nhị ca hay là trước nói một chút làm mất đi này pháp bảo. Hầu bàn nói nửa ngày đã sớm miệng khô lưỡi khô, cũng không cùng Ngụy Vô Tiện khách khí, một cái làm nước trà liền lại bắt đầu huyên thuyên. Nói này pháp bảo a, thật là một thứ tốt. Nghe nói là cái phỉ thúy như ý, một người dùng nó, liền có thể đao thương bất nhập bách địch bất xâm, nếu là đặt ở trong nhà, liền có thể chống đỡ tai họa yêu ma quỷ quái dai khó phụ cận hộ đến gia đình an bình. Giang Trừng cao mày nói, người những thứ này đều là nghe ai nói, tiểu nhị kia khà khà nở nụ cười hai tiếng, tự nhiên là người của Chu gia tự mình nói, người ngoài sao có thể biết được rõ ràng như thế. Ngụy Vô Tiện lại cho hắn thêm chén trà, nói. Vậy này sao đồ tốt ai lại cam lòng chắp tay tặng người đây? Tiểu nhị cảm ơn Ngụy Vô Tiện, bưng cốc nếm một cái, lại nói. Công tử, ngài đây là quá coi thường tứ đại tiên môn thực lực, bọn họ nơi nào thiếu những bảo bối này. Vật này cho chúng ta tự nhiên thiên kim khó cầu, đối với bọn họ tới nói bất quá là cái đồ chơi nhỏ thôi. Giang Trừng hừ nói, ngươi lời này tự mâu thuẫn chứ, phía trước nói là bảo bối liền gióng trống khô chiêng muốn tìm, hiện tại còn nói đây là một đồ chơi nhỏ. Ôi chào ai ôi, công tử không lý giải ý của ta. Tiểu nhị kia thả xuống cốc nhẹ giọng lại nói. Chu gia coi trọng như vậy vật này, trừ hắn ra là pháp bảo ở ngoài tự nhiên là bởi vì tặng cùng bọn họ vật ấy quý nhân. Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, hỏi. Vậy ngươi cũng biết này quý nhân ra sao mới thần thánh? Hầu bàn lại kha kha nở nụ cười. Công tử ngài vậy thì hỏi đúng người, Chu Gia Thu này pháp bảo lúc ta vậy huynh đệ vừa vặn đi theo trong đội ngũ, ngươi hỏi người khác vẫn đúng là hỏi không ra đến. Có điều cái này, tiểu nhị kia phảng phất đột nhiên không nhớ ra được muốn nói gì, tựa như, Giang Trừng đang muốn mở miệng truy hỏi, Ngụy Vô Tiện tay đột nhiên đưa qua đến âm thầm vào trong lồng ngực của hắn. Giang Trừng cả kinh cúi đầu vừa nhìn, Ngụy Vô Tiện tay lại không nhiều dừng lại, lấy ra hắn giả bộ bạc hầu bao đã thu trở lại. Ngụy Vô Tiện móc một thỏi bạc giao cho tiểu nhị kia cười nói. Tiểu nhị ca khổ cực một lúc lại cho chúng ta trên hai vò rượu ngon, tiền cũng không cần tìm. Tiểu nhị kia mặt mày hớn hở địa thu cẩn thận bạc, vẫy tay ra hiệu hai người để sát vào chút. Này tứ đại tiên môn, Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, hai vị cũng biết hiện tại mạnh nhất là nhà ai. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, mạnh nhất, Hầu Bàn gật đầu tựa hồ cũng không cầu xin bọn họ giải đáp, tiếp tục nói. Tự nhiên là Lan Lăng Kim thị. Xạ Nhật Chi Trinh sau Lam Nhiếp Giang tam nhà đều là thiếu chủ tập vị, bàn về bối phận bàn về tư lịch lại ở đâu là Kim gia đối thủ. Ngụy Vô Tiện nói, ý của ngươi là pháp bảo này chính là chủ nhà họ Kim tặng cho. Tiểu nhị liên tục xua tay, tự nhiên không phải chủ nhà họ Kim như vậy địa vị cao, làm sao cần lôi kéo Chu gia. Từ xưa đế vương gia đoạt vị chi tranh chính là hạng nhất vở kịch lớn, như Kim gia lớn như vậy tiên gia tự nhiên cũng tránh không được. Giang Trừng cao mày, Ngụy Vô Tiện còn muốn nếu để cho hắn nói tỉ mỉ, Giang Trừng cũng đang dưới bàn đè xuống Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng dẫn ra đề tài, đưa tay đặt tại tiểu nhị trên vai nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, xem ra tiểu ca đối với những này tiên gia chuyện biết được vô cùng rõ ràng, làm sao? Cũng là đối với tu tiên kết đan có ý định, tiểu nhị kia xua tay cười nói. Chà, tiểu nhân cũng chính là yêu thích hỏi thăm những này, giờ cảm thấy những này tiên A Pháp đều là lời nói vô căn cứ, bỏ lỡ kết đan cố nguyên tốt nhất tuổi cũng liền không hề ghi nhớ rồi. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng cười cười. Giang Trừng thu tay về, tiểu nhị kia thấy thế đứng dậy lại cho hai người xoa xoa bàn. Vậy thì cho ngài hai vị mang món ăn. Đợi hắn chạm đích, Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng quăng tới một ánh mắt hỏi ý kiến, Giang Trừng hướng hắn lắc lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trầm mặc ăn xong rồi một bàn đồ nhắm rượu, liền đứng dậy trở về phòng. Khép cửa lại, Ngụy Vô Tiện lên đường. Hắn nhưng là người tu đạo. Hắn biết Giang Trừng từ trước đến giờ không muốn tùy ý cùng người tiếp xúc, đi theo người kia vai chính là ở tìm linh lực trong cơ thể. Giang Trừng lắc đầu, không phải. Ngụy Vô Tiện ngồi vào trước bàn, vậy ngươi cảm thấy lời nói của hắn có thể tin? Giang Trừng cũng ngồi xuống, cau mày suy tư một lát. Nguyên bản ta lòng nghi ngờ người chính là Kim Quang Giao, có thể nghe người này mấy câu nói, lại cũng ấn chứng ý nghĩ của ta, ngược lại làm cho ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng. Bất luận là không phải hắn, đều cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Chu gia chính là từ hắn phản thượng Kim gia, mà hắn cũng nhất có lập trường nhằm vào cùng Kim Tử Hiên kết thân chúng ta. Giang Trừng nói, mới nhìn xác thực như vậy, nhưng ngươi không biết Kim Quang Giao người này. Ngụy Vô Tiện nghe vậy vẩy một cái lông mày, ngươi mổ hắn. Giang Trừng không có nghe được hắn trong lời nói ghen tuông, tiếp tục nói. Ta từng cùng hắn có chút giao tình. Hắn xác thực tâm tư thâm trầm, nhưng là xem như là cái ân oán rõ ràng người, đồng thời làm việc hết sức cẩn thận chặt chẽ. Ở Chu gia bày ra ván cờ này, thành sự cũng được, nếu không phải thành, giống như này dễ dàng cũng làm người ta đem đầu mâu chỉ về chính hắn, này không giống như là tác phong của hắn. Huống hồ, sách ngươi làm gì? Dưới bàn, Ngụy Vô Tiện tay chẳng biết lúc nào theo Giang Trừng đùi hướng trên sờ lên, Giang Trừng có chút xấu hổ địa một cái đè lại tay hắn. Ngụy Vô Tiện nhưng được voi đòi tiên địa đứng dậy hướng Giang Trừng nhích lại gần, đưa hắn nửa xoay người đặt ở trên bàn, nửa thật nửa giả địa chua nói. Người vẫn đúng là hiểu rõ hắn, Giang Trừng mới bừng tỉnh, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên giật cái gì phong, nhất thời giờ khóc giờ cười, mắng. Người có thể hay không có chút tiền đồ, Ngụy Vô Tiện thản nhiên chơi xấu. Không thể, người cũng không hiểu rõ ta như vậy, Giang Trừng hừ cười, ta còn không đủ mổ ngươi, ngươi nơi nào ta còn không hiểu rõ quá. Ngụy Vô Tiện cười hôn hắn, này lại hiểu rõ một lần, âm mưu gì cái gì kế sách đều bị tạm thời quăng đến một bên, hai người nghĩ trước mắt phiền phức đã tạm thời hóa giải, còn lại cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể có kết quả, chẳng bằng trước tiên tận hưởng lạc thú trước mắt. Từ Lạc Xuyên về Liên Hoa ổ trên đường, hai người lại tiếp tục nhắc lên Kim Quang Giao, Giang Trừng mới đưa không xong lại nói thanh. Huống hồ Kim Quang Thiện giữa lúc tráng niên, lúc này liền vì bỏ đi Kim Tử Hiên trợ lực còn đối với Giang gia động thủ không khỏi cũng quá chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn nữa nói, ngươi bây giờ chết rồi, cho hắn chỗ tốt cũng không nhiều. dùng hủy diệt chính mình danh tiếng nguy hiểm tới làm một việc không kiếm tiền buôn bán kim quang giao còn không đến mức. Ngụy Vô Thiện nghe xong, hỏi, vậy ngươi cảm thấy không phải hắn làm ra? Giang Trừng nghĩ hắn, không hẳn, ta chỉ nói chèn ép Giang gia cho hắn vô ích, có thể vạn nhất hắn cũng chỉ là nhìn không quen ngươi sao? Ngụy Vô Thiện kêu lên, không thể, ngoài miệng nói nhìn không quen, trong lòng ta đều không chắc có bao nhiêu yêu thích ta đây. Giang Trừng giễu cợt một tiếng, đang muốn cãi lại, mới nghe ra hắn trong lời nói có ý riêng, nhất thời thẹn quá thành giận, một cước bay đạp quá khứ. Chết, ha ha ha, Ngụy Vô Thiện mừng lớn. Hơn nửa tháng sau, Giang Trừng thu được tin, để hắn lần sau chúng gia chủ sẽ trên mang Ngụy Vô Thiện cùng đi tới. Giang Trừng đã sớm ngờ tới sẽ có việc này, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trải qua lúc trước một chuyện, hắn liền biết muốn không nhúng tay vào tránh khỏi tranh chấp đã mất khả năng. Bất kể là hướng về phía Ngụy Vô Thiện vẫn là hướng về phía Vân Mộng Giang thị, có người phải không dự định dễ dàng buông tha bọn họ. Đã như vậy, còn không bằng thản nhiên đón nhận. Ngụy Vô Thiện đã có một thời gian không có lại xuất hiện của mọi người thế gia trước mặt, theo Giang Trừng xuất hiện tại trên yến hội lúc không ít người đều hướng hắn quang tới đánh giá phỏng đoán ánh mắt. Ngụy Vô Thiện phảng phất không biết mình cùng này cả điện tu sĩ hoàn toàn không hợp, cùng quen biết người từng cái bắt chuyện quá, rồi cùng Giang Trừng cùng nhau ngồi xuống, bình tĩnh đến như là tiến vào chính mình địa bàn. Quét mắt qua một cái, Ngụy Vô Thiện liền nhìn thấy ngồi đối diện mấy người ăn mặc lạc xuyên chu thị xiêm y, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Thiện ánh mắt vô cùng không quen. Liền quay đầu đối với Giang Trừng nói, Giang Trừng, lúc nào loại này dòng dõi cũng có thể ngồi vào ngươi đối diện đi tới. Thanh âm không nhỏ, rời đi gần một vòng mọi người nghe thấy được, trong bóng tối hướng bên này xem, chỉ có Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết nở nụ cười một tiếng. Giang Trừng biết Ngụy Vô Thiện trong lòng không thoải mái vô cùng nhanh, nhưng ở nơi này cũng không có thể mặc hắn gây sự, liền nguyết hắn một cái nói. Câm miệng, đối diện mấy người càng là sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, rõ ràng tức giận đến không nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Kim Quang Thiện mới mang theo Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Giao hai người khoan thai đến muộn, hướng về chư vị ôm tay giải thích nguyên do, mới vào chỗ bắt đầu thương nghị sự vụ. Hội nghị thương lượng đơn giản là một ít chiến hậu việc liên quan với Ôn gia dư nghiệt, liên quan với Bất Dạ Thiên Thành xử trí cùng với có hay không muốn lập tiên đốc vị trí vân vân. Ngụy Vô Thiện ở một bên nghe được buồn ngủ, ngay ở hắn ngáp một cái đón ngáp một cái đánh không ngừng mà thời điểm, rốt cục có người điểm hắn tên. Người kia đứng dậy từng cái đếm hắn có vài tội trạng, từ tu tập tà ma ngoại đạo thao túng ác quỷ, bôi nhọ người chết lại tới hắn điều động quỷ quái ở xạ nhật chi trinh bên trong đã quấy dày người bình thường đều đau nhóm một trận. Ngụy Vô Thiện càng nghe càng cảm thấy buồn cười, ngược lại là Giang Trừng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng người kia lại nói, Ngụy Anh còn luyện hóa ma khí, trong tay thao túng âm hồ phù có thể hiệu lệnh ngàn vạn ác quỷ, như hắn cái nào ngày muốn điều động vật ấy, chắc chắn sinh linh đồ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được âm hồ phù, Ngụy Vô Thiện càng là trực tiếp cười ra tiếng, tiếng cười ở yên tĩnh bên trong đại sảnh vô cùng chói tai. Cười vài tiếng sau, chỉ thấy đối diện chủ nhà họ chu đáo cẩn thận đứng lên nói. Ta tán đồng vừa mới vị kia ý kiến, nói đến thẹn thùng, hơn tháng trước chu gia ban đêm mất trộm, làm mất đi như thế chấn trạch pháp khí. Ngày thứ hai rất nhiều người đều nói chính mình ban đêm nghe thấy được trần tình tiếng địch, thậm chí còn có hai cái té xỉu ở trong viện người làm, nói ban đêm bắt gặp ác quỷ, đồng thời trước đây chu gia mọi người đã nhiều ngày bị được ác mộng quấy nhiễu. Việc này không biết Ngụy công tử có thể hay không cho tại hạ một người bàn giao. Ngươi làm sao biết đó là trần tình tiếng địch, một người đột nhiên nói. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Nhiếp Hoài Tăng bị chính mình đại ca liếc mắt nhìn, nhất thời co lên cái cổ nhỏ giọng địa nhận câu. Cái gì ống sáo thổi bay đến không đều một dạng mà. Chu đáo cẩn thận bên cạnh một lớp khinh chút người phẫn nộ nói. Trừ hắn ra còn có ai tiếng địch có thể thao túng ác quỷ. Xạ nhật chi trinh bên trong chúng ta đều nghe qua hắn thổi khúc, có thể thổi thành hắn như vậy nhân thế trên e sợ không nhiều. Ngụy Vô Thiện khóe môi nhếch lên nụ cười chưa kịp đáy mắt hắn nhìn đối diện những người kia nói. Ta cũng không biết nguyên lai thổi địch thổi đến mức hảo cũng có thể rước họa vào thân. Cho tới nhà các ngươi người nửa đêm làm ác mộng cũng phải mới đến trên đầu ta. Sợ không phải đi đêm nhiều chột xà quỷ gõ. Cách chương.